Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 306, bồi bổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, được dược. Lạc Thanh Tuyết vẫn luôn ở bên cạnh xem diễn rốt cuộc ra tới. Chủ trì công đạo, Tiểu Bảo, con và Thanh Thanh tới đây trên đường vất vả. Cũng đói bụng đi, dì chuẩn bị cơm, lại đây ăn đi. À, Từ tiên sinh, Nhiếp tiên sinh. Các người, ý tứ của bà là, các người tới từ đâu? Liền trở về nơi đó. Chúng ta muốn ăn cơm. Liền không hầu hạ. Ai ngờ, nhà họ Từ chính là tới cầu hòa. Sao có thể từ bỏ cơ hội tiếp cận này? Ngay cả Từ bá tiên cá tính cường ngạnh hơn cũng cười nói. Chúng tôi phiêu bạc bên ngoài. Vẫn luôn nhớ rõ đồ ăn của phòng bếp nhỏ nhà họ Lãnh. Không biết có cơ hội nếm thử hương vị đã lâu này không? Bộ dáng chết không biết xấu hổ như vậy. Lãnh Tư Thành vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Anh vừa định mở miệng nói. Không thể, nhưng là, nhìn đến ánh mắt Nhiếp Chi Ninh bên kia tựa hồ là thống khổ lại tựa hồ là có điểm khát cầu. Ánh mắt chợt lóe, ngược lại gật gật đầu. Được rồi, nếu bác Từ khách khí như vậy, vậy lưu lại đi. Lạc Thanh Tuyết nhìn đến biểu tình con trai. Biết Lãnh Tư Thành là cố ý diễn trò. Bà cũng cười tiếp đón. Vậy mời mọi người lên bàn đi. Vừa đến bàn ăn cơm, Lãnh Tư Thành ngược lại nói. Tôi đi rửa tay. Sau đó một mình đi về phía phòng bếp. Chờ một đám người phân xong chủ khách. Bắt đầu bưng đồ ăn lên rồi. Cũng không biết là cố ý an bài hay là sao lại thấy rất nhiều đồ ăn bổ. Canh cá trạch. Thịt dê xào tương, chim cút nướng, hào xào cay linh tinh tất cả đồ ăn đều đặt ở gần Cố Thanh Thanh bên này. Lãnh Tư Thành công khai gắp một ít cho cô. Một bữa cơm ăn xuống. Bản thân Cố Thanh Thanh không ăn bao nhiêu. Ngược lại đồ ăn Lãnh Tư Thành gắp cho đều sắp xếp thành núi nhỏ. Lãnh Mặc ghen tị, đặc biệt là một dĩa hào. Đều sắp bị Lãnh Tư Thành ăn sạch. Chị dâu cả, gắp cho em một chút. Đây là anh bồi bổi cho chị dâu em vào tối nay. Em ăn cái gì? Lãnh Tư Thành bình tĩnh một ngụm ăn luôn một đũa gắp con hào cuối cùng gắp cho Cố Thanh Thanh. Một câu mới vừa nói xong. Nhiếp Chi Ninh đối diện không cẩn thận nghẹn miếng ớt cay. Nghẹn trong cổ họng. Trong nháy mắt kia thiếu chút nữa cay đến nước mắt đều tuôn ra. Anh nhanh chóng cúi đầu nhét một miếng khổ qua xào trứng thật sự rất đắng. Sau khi ăn xong, Cố Thanh Thanh bị Lạc Thanh Tuyết kêu qua. Tựa hồ là đang chuẩn bị đồ sinh nhật ngày mai chỉ là có một động tác nhỏ. Là có thể nhìn ra, cô ở nhà họ Lãnh. Ít nhất Lạc Thanh Tuyết và Lãnh Vân Đình còn rất vừa lòng cô. Cho dù tình cảm của Lãnh Tư Thành và cô thật là giả vờ. Về sau muốn ly hôn, chỉ sợ cửa ải cha mẹ anh này cũng không dễ qua. Mấy trưởng bối nhà họ từ nhà họ Nhiếp trao đổi ánh mắt với nhau. Mà Từ Tử Câm lại lười đi để ý những thứ này. Trực tiếp chạy đến bên cạnh Lãnh Tư Thành. Anh Tư Thành, quảng cáo mới của tập đoàn Lãnh Thị lần này. Nghe nói, anh cố ý tìm chị Tử Bội làm người phát ngôn quảng cáo. Một câu nói khiến toàn bộ người phòng khách đều nhìn lại đây. Thậm chí còn có, Cố Thanh Thanh ở trong phòng bếp. Cũng nghe tới những lời này, cả người đều có chút cứng đờ. Lãnh Tư Thành ngồi ở trên sofa, cằm hơi hơi dương lên, giọng nói bình thản, không có chút phập phồng. Từ Tử Bội là lựa chọn thứ nhất tập thể hội đồng quản trị chọn lựa. Nếu cô ta có thời gian, nguyện ý phối hợp, giá cả cũng thích hợp, đương nhiên có thể hợp tác. Từ bá tiên cười, Tử Bội cũng từng nói chuyện này với ta. Con bé nói nó rất có hứng thú. Sẽ tận lực dàn xếp thời gian. Cùng nhau hợp tác. Lãnh Tư Thành không gật đầu cũng không lắc đầu. Với anh mà nói. Hợp tác với Từ Tử Bội chỉ là một chuyện công việc bình thường. Không có chút ý nghĩa nào. Nhưng Cố Thanh Thanh ở trong phòng bếp dựng thẳng lỗ tai nghe. Lãnh Tư Thành và nhà họ Từ gần như đều sắp xé rách ra mặt cãi nhau. Lại thời điểm này còn có thể hợp tác với Từ Tử Bội. Bản thân chính là một chuyện không thể tưởng tượng. Nồi trước mắt, ùng ục, nổi bong bóng. Lạc Thanh Tuyết bên cạnh tốt bụng nhắc nhở. Thanh Thanh, muốn thêm một chút nước tương không? Cô hầm thịt kho tàu. Phải bỏ chút xì dầu làm màu. Cố Thanh Thanh cầm lấy một lọ giấm chua bên cạnh. Ào, rót xuống một chút. Mới vừa đổ xong liền phát hiện không đúng. Lập tức kinh hoàng. Mẹ, con, không có việc gì. Cái nồi thịt này cho Tiểu Bảo ăn đi. Dù sao chỉ cần là đồ ăn Cố Thanh Thanh làm, nó khẳng định sẽ ăn sạch. Tuy rằng không trách tội cô, nhưng mà Lạc Thanh Tuyết cũng không dám để cô lại tai họa phòng bếp. Mời cô đi ra ngoài. Mới ra cửa, cô liền đụng phải Nhiếp Chi Ninh. Cả đêm hôm nay, ngoài Nhiếp Chi Ninh gọi cô tiếng chị dâu kia, liền không còn nói qua bất kỳ câu nào nữa. Muốn gặp mặt với cô, muốn nói chuyện với cô, cho dù chỉ xem anh như là bạn bè cũng tốt. Anh ở nước ngoài, nghe nói cô và Lãnh Tư Thành kết hôn, nghe nói Lãnh Tư Thành đối với cô không tốt, nghe nói Lãnh Tư Thành ở bên ngoài có rất nhiều phụ nữ. Cô gái trong lòng anh vẫn luôn thích, gả cho một người lại không được quý trọng. Có người đàn ông nào có thể chịu được, cũng không biết vì sao. Vừa rồi nhìn thấy Lãnh Tư Thành đối với cô rất tốt. Cô ở nhà họ Lãnh cũng rất tốt. Trái tim của anh tựa hồ lại có chút không thích ứng. Ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt cô càng thêm xinh đẹp kiều diễm hơn 3 năm trước đây. Trong lòng anh ngũ vị tạp trần. Cố Thanh Thanh muốn đi về phía bên phải. Anh lập tức hướng sang phải, chặn ở trước mặt cô. Cố Thanh Thanh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh. Đáy mắt anh hiện lên một tia phức tạp. Hồi lâu mới nói, em, lời còn chưa nói xong. Chỉ nghe thấy phía sau một trận tiếng bước chân dồn dập. Một cái đánh tới bả vai từ sau thật mạnh. Đụng anh đến lảo đảo một cái. Lãnh Tư Thành giống như một trận gió bước nhanh đi qua. Một phen kéo tay cô qua. Hung hăng hôn xuống ở ngay trước mặt Nhiếp Chi Ninh. Cố Thanh Thanh cũng không nghĩ tới. Lãnh Tư Thành hôn đột ngột lại kịch liệt như vậy. Đặc biệt là còn ở ngay trước mặt Nhiếp Chi Ninh. Chỉ biết nhìn anh. Đừng nói chống cự hoặc là thuận theo. Đại não cô giống như lập tức chết máy. Lập tức hoàn toàn mê mang. Lãnh Tư Thành hôn thực dùng sức. Tuy rằng không đến mức hạ miệng cắn. Nhưng anh không chút nào để ý ở ngay trước mặt Nhiếp Chi Ninh. Một tay ôm eo nhỏ của cô. Một tay đỡ cái ót của cô. Ngón tay sen kẽ vào bên trong tóc đen nồng đậm của cô. Cố định đầu cô. Đồng thời thừa dịp cô không phản ứng lại. Liền nhanh chóng cậy khớp hàm bởi vì kinh ngạc mà có chút khẽ nhếch lên của cô ra. Tiến quân thần tốc. Nhấc lên một trận gió vũ ở trong khoang miệng của cô. Bởi vì sức lực quá lớn. Cố Thanh Thanh thậm chí còn bị một cổ lực đạo của anh đẩy đến lui về phía sau 2 bước. Ngực đụng phải tường. Có nơi dựa vào, Lãnh Tư Thành hôn càng không kiêng nể gì. Anh thậm chí còn rời tay ôm lấy eo nhỏ của cô lên trên. Nắm cằm nhỏ tinh xảo của cô, làm đầu cô nâng lên một góc độ. Có thể càng phối hợp hôn sâu của anh. Bình thường lúc hai người ở chung, có đôi khi Lãnh Tư Thành ngầm càng kịch liệt. Nhưng vấn đề là, hiện tại bên cạnh có Nhiếp Chi Ninh nhìn. Trong phòng bếp cách đó không xa có Lạc Thanh Tuyết đang ở đó. Phòng khách còn có một đống thân thích, chỉ cần động tĩnh của bọn họ hơi lớn một chút. Đây là tiết tấu vây xem miễn phí rồi, cách chương.